pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Vứt bỏ cái này ý niệm không đề cập tới. Tống Quan đem trong đầu cái này ý tưởng ném rớt. Hắn cùng Diệp Bá Ân nói. Bởi vì phải đi, sợ trong chốc lát không thấy được ngươi. Cho nên liền cùng trước tới cùng ngươi nói một tiếng, Diệp Bá Ân nghe vậy. Mặt xoát mà một chút liền hồng thấu. Này đã không phải có thể sử dụng thẹn thùng tới hình dung mặt đỏ phương pháp. Hoàn toàn chính là cái loại này đỏ mặt tía tai hồng pháp hảo sao. Một chút đều không mỹ quan hảo sao. Nếu mặt đỏ thành này phúc đức hạnh, liền tính người lớn lên lại đẹp, cũng muốn biến thành thịt kho tàu đầu người. Nhưng Diệp Bá Ân cũng là khống chế không được chính mình. Thân thể máu lưu động, phảng phất mau hít thở không thông tim đập. Trong trí nhớ cái kia yếu đuối thiếu niên đối trước mắt người khăng khăng một mực đến như thế nào. Tấu cũng không chịu sau này lui bộ dáng. Kia phân cảm tình bị kéo dài xuống dưới. Như là bệnh nan y giống nhau làm người vạn phần buồn rầu. Tống Quan nhìn mặt đỏ tai hồng đến không. Được Diệp Bá Ân. Thập phần hoài nghi giờ phút này chính mình nếu là tiến lên đi sờ một chút đối phương. Đối phương liền sẽ tại chỗ nổ mạnh. Hắn đều có điểm không dám nói tiếp nữa. Diệp Bá Ân thanh thanh giọng nói. Nâng lên mặt. Sau đó hắn hình như là mới chú ý tới Tống Quan hiện giờ bộ dáng dường như. Ánh mắt dừng ở Tống Quan đứt tay thượng. Có điểm ngẩn ngơ. Người trước kia đoạn tay không phải đã hảo sao? Như thế nào hiện tại lại chặt đứt? Tống Quan thấy Diệp Bá Ân lực chú ý rời đi lúc sau. Trên mặt màu đỏ là có điều biến mất. Là cuối cùng không như vậy giống thịt kho tàu đầu người. Vì thế hắn trong lồng ngực đầu một lòng cũng hơi buông xuống điểm. Tống Quan điểm gật đầu một cái nói. Hôm nay buổi sáng mới vừa đoạn, Diệp Bá Ân không rõ trong đó duyên cớ. Hiện tại dùng khoang trị liệu, hẳn là cũng có thể chữa khỏi. Tống Quan không cần nghĩ ngợi mà trở về một câu. Không nghĩ dùng, trở lên này một phen nói chuyện với nhau qua đi. Bởi vậy làm nhiệt thân, Diệp Bá Ân tầm mắt. Cuối cùng là có thể lấy một loại tương đối bình tĩnh bộ dáng dừng ở Tống Quan trên mặt. Chỉ là hắn tinh thần tựa hồ vẫn là có điều lắc lư không xong bộ dáng. Ánh mắt luôn có điểm run rẩy ý tứ. Vì cái gì? Tống Quan sở dĩ sẽ đứt tay. Đây là chính hắn làm. Hơn nữa này kỳ thật là vì thỏa mãn đại cương yêu cầu. Đại cương muốn trên người hắn bị thương. Tuy rằng hắn tinh thần lực hiện là một lần nữa ổn định mà rơi xuống ở B cấp. Như thế tinh thần lực bị hao tổn cũng đích xác xem như một loại bị thương. Nhưng Tống Quan tổng cảm thấy không bảo hiểm. Dù sao bị thương nặng một chút luôn là không tồi. Hắn là lập tức liền phải đi gặp kê đàn quân người. Hà tất như vậy bùn xỉn cuối cùng một chút bị thương nặng nhẹ vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui. Nhàn đến không có chuyện gì Tống Quan khiến cho chính mình nhiều chặt đứt một bàn tay. Gần nhất này không ảnh hưởng hắn ngày thường động tác. Thứ hai nếu đến lúc đó gia tộc nội đấu. Nếu là động khởi tay tới. Kia khẳng định là chặt đứt tay hắn càng có hại điểm. Diệp Bá Ân hỏi hắn vì cái gì. Trong đó chân thật nguyên do đương nhiên không thể nói. Tống Quan chỉ là hồ khẩu loạn siêu. Khoang trị liệu mọc ra tới. Không có chính mình chậm rãi mọc ra tới cánh tay rắn chắc. Lại nói. Hơn nữa như vậy về nhà. Ba mẹ cũng sẽ càng đau lòng ta một chút. Lời này là lời nói đùa. Diệp Bá Ân cười không quá ra tới. Lại vẫn là phối hợp mà rắt rắt khóe miệng. Nói, người thật là tâm cơ. Bỗng nhiên lời nói vừa chuyển. Vừa rồi đang muốn đi tìm ngươi. Cái này cho ngươi. Tống Quan không nghĩ tới này sắp chia tay hết sức. Diệp Bá Ân sẽ cho chính mình đồ vật. Hắn cúi đầu vừa thấy. Chính mình trong tay bị nhét vào tới tiểu ngoạn ý nhi. Là cái màu trà nửa trong suốt tiểu bình thủy tinh. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong sền sệt chất lỏng hình thái. Tống Quan đoán được đó là thứ gì? Thứ này cho hắn cảm giác như là tức ở tình lý bên trong. Lại có chút buồn cười như là ngoài ý liệu. Nếu hắn không đoán sai. Này bình đồ vật trang chính là Diệp Bá Ân tinh dịch không cần thiết lãng phí ở trên người mình. Tống Quan đem Diệp Bá Ân đang muốn thu hồi tay một phen phản nắm lấy. ta không cần, bị nắm lấy tay Diệp Bá Ân tựa hồ là run rẩy một chút. Hắn mi mắt nửa rũ xuống tới, phảng phất là muốn cười một chút bộ dáng. Bất quá cũng không phải thực thành công, cũng là vì không nghĩ dùng sao. Lại cười một chút, lần này nhưng thật ra thành công. Hắn như là ra vẻ nhẹ nhàng như vậy mà nói. Đích xác, thứ này là làm người ghê tởm. Người không nghĩ muốn, cũng bình thường, nếu là lúc trước Diệp Bá Ân, liền tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy tới. Tống Quan ở trong lòng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ tới Đại Cương về Diệp Bá Ân toàn bộ cuộc đời miêu tả văn tự. Người này khi còn nhỏ bị coi như là thiên tài. Sau lại một sớm ngã xuống đám mây. Uất ức bị khinh bỉ nhật tử vĩnh viễn so chịu người chú mục thời gian muốn trường. Hiện giờ toàn bộ ký ức khôi phục. Ngẫu nhiên chịu những cái đó ký ức hình ảnh. Như cũ là sẽ hiện ra một chút khom lưng cúi đầu thật cẩn thận tới. Ta không phải ý tứ này. Tống Quan nhìn trước mắt Diệp Bá Ân. Cái này Diệp Bá Ân so với hắn phía trước muốn tìm nói chuyện Diệp Bá Ân có tựa hồ càng mềm mại xác. Ngoài, hắn nghĩ chính mình trong lòng nhớ. Những cái đó dự bị muốn cùng đối phương nói sự tình. Hiện giờ Tống Quan là có như vậy điểm chần chờ, bởi vì những lời này đó hắn biết là chát tâm. Mà lúc trước Diệp Bá Ân có thoạt nhìn tương đối cứng rắn xác ngoài. Hắn nếu là một đao chát đi xuống, cũng sẽ không bắn ra nhiều ít huyết tới. Nhưng cái này Diệp Bá Ân thoạt nhìn quá mềm mại. Mềm mại đến như vậy không có phòng bị. Như là tiểu động vật lật qua thân mình lộ ra không có bảo hộ nộn nộn cái bụng. Hắn rất sợ chính mình thật sự giơ tay chém xuống lúc sau. Kia cảnh tượng sẽ như là huyết bắn ba thước, Diệp Bá Ân rũ mi mắt. Nói xuất khẩu, là một loại mềm như bông chất vấn ngữ khí. Mâu thuẫn cực kỳ, ngươi không phải ý tứ này. Lại là có ý tứ gì? Tống Quan bỗng nhiên mặc danh tưởng thở dài. Giống mỗi một cái không thể nề hà lại hiếu thắng tự nhẫn nại người giống nhau. Bất quá cuối cùng hắn là không có thở dài ra tới. Hắn chỉ là nói, nếu chị hết, ta đây muốn như thế nào cùng ta ba mẹ trang đáng thương. Người đã quên người vừa mới nói ta là cái tâm cơ boy sự tình sao? Diệp Bá Ân lúc này là thật sự cười một chút. Sau đó hắn ngẩng mặt, phảng phất làm ra nào đó trọng đại quyết định. Trong mắt có sáng rọi dần dần nổi lên. Vậy ngươi tâm cơ như vậy sâu nặng nói. Ngươi biết ta thích ngươi sao? Tống Quan ngơ ngẩn, bởi vì hoàn toàn không có dự đoán được sẽ đột nhiên thu được như vậy một phần thổ lộ. Lúc trước cổ tích bên trong, Diệp Bá Ân đã mơ mơ hồ hồ mà nói với hắn qua một hồi. Hắn lúc ấy minh xác cự tuyệt, còn đem nhân khí cái chết khiếp, lấy nguyên bản Diệp Bá Ân tâm cao khí ngạo trình độ. Vô luận nội tâm là nghĩ như thế nào? Thổ lộ loại chuyện này đương nhiên không có khả năng lại làm hồi thứ hai. Nhưng trước mắt cái này Diệp Bá Ân lại hướng hắn nói ra hồi thứ hai càng vì minh xác trắng ra thông. Báo lời nói, này không phải nguyên lai cái kia Diệp Bá Ân. Lại cũng là nguyên lai cái kia Diệp Bá Ân. Hắn là hai người hợp hai làm một. Tống Quan biết đến, túi chút giận tính cách vị kia Diệp Bá Ân. Cấp này thân xác nguyên chủ thổ lộ quá, nhưng bị cự tuyệt, tâm cao khí ngạo vị kia cho hắn thổ lộ quá một hồi. Nhưng mà cũng bị cự tuyệt, giờ phút này trước mắt người này, ở hai loại tính cách hợp hai làm một lúc sau, chấp nhất mà lại lần nữa tiến hành rồi một hồi thổ lộ này một lòng muốn lặp lại mổ ra cho người ta. Xem, có đau hay không? Trầm mặc có trong chốc lát, Tống Quan mới mở miệng. Hắn nói ra đã sớm chuẩn bị tốt nhân tra lời kịch. Ta cũng rất thích ngươi. Bất quá chúng ta chi gian tình huống kém đến có điểm nhiều. Suy xét tương lai lâu dài ở bên nhau là không có khả năng. Nhưng là nếu cũng chỉ là nói cái luyến ái, đảo cũng vẫn là có thể. Ngươi để ý nhà ta có cái chưa lập gia đình đối tượng sao? Xin lỗi cố giáo y. Việc này trước bắt ngươi đỉnh cái bao. Vì làm vai chính công thụ có thể ở bên nhau. Còn thỉnh ngươi bối cái hắc oa tuy rằng đã sớm biết nói ra loại này lời nói. Đối phương khẳng định muốn tức giận. Nhưng là Tống Quan nhìn giờ phút này Diệp Bá Ân biểu tình. Vẫn là cảm thấy có điểm dọa người. Bởi vì đối phương một bộ giống như tùy thời sẽ nâng lên tay bóp chết chính mình bộ dáng. Này phúc biểu tình. Lại hiển nhiên là cái kia hắn lúc trước tương đối hiểu biết Diệp Bá Ân. Diệp Bá Ân ban đầu trên mặt đỏ ửng đã sớm lui cái không còn một mảnh. Hắn ngước mắt nhìn Tống Quan, lạnh lùng nói, người thật đúng là thành thật. Tống Quan cười một chút, cười chỉ là cười, không có gì thực chất tính nội dung. Ta trước nay đều là cái công bằng một người. Diệp Bá Ân cũng cười, tươi cười nhẹ chào, nói không chừng hắn rốt cuộc là ở chào Tống Quan, vẫn là chào chính mình. Thật không nghĩ tới sinh thời có thể nghe thế sao nhân cha nói. Tống Quan nghĩ thầm, ta cũng không nghĩ tới loại này lời nói có thể có cơ hội từ chính mình trong miệng nói ra. Thậm chí còn không phải cái gì tiểu phẩm biểu diễn sân khấu kịch, hoặc là coi như này hết thảy phát sinh là tiểu phẩm biểu diễn sân khấu kịch hảo. Nếu trở thành là như thế này nói, trong lòng cũng liền không như vậy nhiều gánh nặng áp lực. Hắn đem trong tay màu trà bình nhỏ nhét trở lại đến Diệp Bá Ân trong tay. Đối phương ngón tay thon dài, mà lại bởi vì thể năng huấn luyện cùng với cơ giáp huấn luyện chờ một loạt nguyên nhân, có thể sờ đến không ít kén, nhưng mà lòng bàn tay thực mềm. Tống Quan không nhớ rõ chính mình đã từng nghe ai nói quá. Nghe nói lòng bàn tay mềm người, hỉ nộ thực dễ dàng ngoại hiện với sắc, chính là đồng thời đáy lòng cũng mềm mại, thực dễ dàng bị người lừa. Thu hồi tay, Tống Quan nói, có một số việc ngay từ đầu nói rõ tốt nhất. Rốt cuộc ta chính là như vậy một cái không làm ra vẻ nhân cha, cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm tiện hóa là không giống nhau. Diệp Bá Ân tựa hồ phải bị khí cười, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình uất ức hèn nhát kia mấy năm có một màn, khi đó chính mình đã từng như vậy mê luyến mà thích quá người này. Nói là nhất kiến trung tình, tinh tế truy tố lên, lại có lẽ có thể là ngay lúc đó chính mình ngây thơ đang tìm kiếm đã từng bị chính mình mạnh mẽ phong ấn nhân cách bản thân, cho nên mới sẽ như vậy thích đi. Bởi vì vi diệu tương tự, tựa như một câu cái xác không hồn gặp phải chính mình vứt bỏ linh hồn như vậy. Như vậy mê luyến thích, thích đến căn bản khống chế không được chính mình, chỉ nghĩ muốn cùng đối phương thân cận một chút. Tựa như một cái thể xác đi đụng vào linh hồn giống nhau, kỳ thật cũng không có gì xấu xa hạ lưu ý niệm, chỉ là muốn thân cận một chút, nhưng là biểu hiện đến quá mức rõ ràng, quá xuất chúng, quá dị thường. Cho nên khi đó Tống Quan tới tìm chính mình, bị đối phương một phen thô bạo mà ấn ở trên tường khi, hắn đương nhiên là chân tay luống cuống, phía sau lưng xương bướm đánh vào trên mặt tường. Đây là khái chứ đau. Tống Quan đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn, vẫn luôn đem hắn xem đến mặt đỏ tai hồng hô hấp không xong. Lúc này mới câu lấy khóe miệng cười, chỉ là ý cười chưa đặt đáy mắt, nhưng thật ra hiện ra hơi có chút bén nhọn lạnh lẽo tới. Người thích ta, không hề phòng bị dưới nghe được đối phương hỏi ra những lời này. Hắn kinh ngạc bên trong tim đập cơ hồ đình chỉ, tựa hồ là thong thả tạm dừng lúc sau. Suy nghĩ trong lòng bên trong kia trái tim mới chậm chạp mà bắt đầu một lần nữa nhảy lên lên. Một chút, càng nhảy càng nhanh, cơ hồ đâm cho người xương sườn đều đau. Cái loại này đại não phảng phất bốc hơi choáng váng cảm. Hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Căn bản không cần ngôn ngữ tỏ vẻ. Sở hữu hắn tứ chi ngôn ngữ cùng mặt bộ biểu tình đều đã đem đáp án biểu đạt đến rõ ràng. Sau đó, lúc ấy, Tống Quan kế tiếp nói với hắn cái gì đâu. Đây là một đoạn có một ít niên đại ký ức. Hắn nhân sinh còn không dài, cho nên khi cách một đoạn này lớn tuổi liền có vẻ tỉ trọng thực đủ. Nhưng là này không ngại ngại hắn nhớ rõ ràng. Diệp Bá Ân là nhớ rõ, rõ ràng nhớ rõ. Tống Quan lúc ấy cùng chính mình nói, người như vậy làm ta thực bối rối. Nghĩ đến đây Diệp Bá Ân đóng một chút mắt. Hắn nhìn về phía Tống Quan, nhìn đối phương hiện giờ bộ dáng, đây là một chương mấy năm gần đây đã dần dần ngũ quan nảy nở định hình mặt mày. So năm đó mới gặp càng thêm đẹp. Trường quân đội bọn học sinh, vô luận là tiền bối, đồng cấp, hoặc là hậu bối, đều là như thế này sau lưng lén lút mà xưng hô người này. Tống Đại Ma Vương, cái này Đại Ma Vương đã từng mang đến bóng ma vẫn luôn chiếm cứ mọi người trong lòng. Vì thế liền vẫn luôn không có gì người là dám cẩn thận mà coi một chút Ma Vương. Phảng phất những cái đó chuyện cổ tích viết như vậy. tựa hồ nhiều xem một cái, mọi người liền sẽ bị ma vương bắt đi ăn luôn. Tình huống như vậy hả? Có quan hệ đại ma vương bề ngoài nghị luận đó là càng miễn bàn. Rất nhiều thời điểm Diệp Bá Ân sẽ có một loại ảo giác. Thật giống như trên đời cũng chỉ có hắn mới hảo hảo xem quá người này bộ dáng, nhưng đương nhiên. Hắn cũng minh bạch này chỉ là chính mình một loại ảo giác, giờ phút này Diệp Bá Ân nhìn đối phương. Hắc lông mi nùng tú bộ dáng, liên tục chớp chớp, phảng phất một cái phác sóc cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ hoặc nhân, nhưng mà cảnh trong mơ bản thân là vô tội. Thật là vô tội đến đáng giận nông nỗi bộ dáng. Làm hắn muốn đem này hết thảy đều nhổ sạch hủy cái không còn một mảnh. Diệp Bá Ân nắm lấy trong tay màu trà pha lê bình nhỏ nói. Người thật sự vẫn luôn đem sự tình nói được thực minh bạch. Hắn mặt mày gian sinh ra một chút. Chào phúng ý cười. Thập phần đạm bạc. Chỉ là nói một hồi luyến ái. Vậy ngươi chuẩn bị nói bao lâu? 10 ngày. Nửa tháng. Một năm. Sau đó đâu? Chia tay lúc sau. Ngươi muốn hay không ta vẫn luôn nhớ thương ngươi. Giống mỗi một cái phụ lòng chuyện xưa như vậy. Bị vứt bỏ cái kia. Trước sau nhớ mãi không quên. Tống quan cũng không có lập tức trả lời. Tựa hồ là bị lời này cấp hỏi kẹt. Diệp Bá Ân nhìn này một đôi hồ ly mắt. Hơi hơi thượng trọn khóe mắt. Nhìn chăm chú người thời điểm. Không cười. Cũng như cũ cho người ta một loại liếc mắt đưa tình thái độ. Như thế bộ dạng. Nếu muốn đi làm phong lưu nhân cha. Quang phong lưu mặt chữ tới giảng. Đích xác dư giả. Hắn cứ như vậy nhìn Tống quan. Xem đối phương một lát im lặng lúc sau. Một lần nữa mở miệng. Tách ra lúc sau, tuy rằng khác tìm tân hoan, nhưng đương nhiên vẫn là sẽ hy vọng trước kia người. Thích nhất chính mình, Diệp Bá Ân nắm pha lê bình nhỏ, kia chỉ cái chai ở hắn trong lòng bàn tay chuyển qua vài vòng. Lòng bàn tay đã có điểm mướt mồ hôi, hắn như là không chút để ý mà như vậy nói. Cho nên ngươi là hy vọng ta nhớ mãi không quên. Tác giả có lời muốn nói, tứ ca ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 21 giờ 24 phút 53 giây đưa quân ngàn dặm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 21 giờ 32 phút 21 giây tịch ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 21 giờ 52 phút 2 giây A Tương ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 1 giờ 16 phút 12 giây gần nhất hảo căng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 3 giờ 34 phút 25 giây Chi Vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 6 giờ 17 phút 25 giây đưa quân ngàn dặm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 7 giờ 37 phút 57 giây Thanh Hàn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 16, 08, 2 giờ 45 nghiền nát tề kim mộc tê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 8 giờ 28 phút 9 giây Giang Bắc Thiếu một ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 8 giờ 51 phút 45 giây ta là cái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 16 tháng 8 năm 2016 8 giờ 52 phút 52 giây cảm ơn đại gia đầu uy. Đừng hoảng hốt, hai vị này đều là nước tương. Nên chảy chăn đều chảy chăn. Nên phục bút đều phục bút. Vẫn như cũ là tồn cảo quân càng tân. Hôm nay ta cũng hảo ái đại gia mũ mũ. Hết chương.